Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, bỏ chạy. Không dứt, Diệp Sát cũng là bị tên kia sứ đồ đi lại làm cực không kiên nhẫn. Gầm nhẹ một tiếng, liền hướng lấy đối phương nhào rồi ra ngoài. Đã ngươi muốn chặn đường, Diệp Sát gầm nhẹ nói, kia ta tự liền ngươi cùng lúc làm sạch. Diệp Sát năm ngón tay thành chảo, hướng lấy đối phương thiên linh cái đập xuống dưới. Tên kia sứ đồ đi lại thân thể trái phải nhoáng một cái, lại biến thành loại kia giống như quỷ mị vậy tư thái. Thân thể cách đất số cm bay về sau lấy xê dịch. Thân hình phiêu đáng giữa, phía sau tàn ảnh không ngừng lắc lư. Diệp Sát chân mày nhướng lên, bỗng nhiên cười rộ lên nói, thì ra là thế. Bỗng nhiên, Diệp Sát cũng không ngừng lưu, trực tiếp xông về phía trước, đâm vào tên kia sứ đồ đi lại thân trên, trực tiếp xuyên thể mà qua. Đi đến phía sau, Diệp Sát hướng thẳng đến một chỗ không người vị trí oanh ra một quyền. Diệp Sát nắm đấm rõ ràng đánh vào chỗ không có người, lại vang lên rồi quyền đến thịt trầm đục âm thanh. Tiếp lấy bốn phía không khí như là xé rách đồng dạng. Lập tức tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên xuất hiện, bị Diệp Sát một quyền đánh bay ra ngoài. Sứ đồ đi lại che đậy giấu ở mặt nạ dưới biểu lộ vẻ cực vì kinh ngạc. Hoàn toàn không có nghĩ tới Diệp Sát là như thế nào phát hiện mình. Người năng lực tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Diệp Sát trêu tức nói, không chính là không gian Nazi năng lực thêm lên khí tức che đậy giấu sao? Diệp Sát không biết rõ đối phương làm sao phát hiện rồi kinh suốt hiệu quả. Bất quá, đối phương kia như là thân ảnh quỷ mị, cũng bị Diệp Sát xem thấu. Đương nhiên, cái kia năng lực không có Diệp Sát nói như vậy không chịu nổi. Đối phương có thể chế tạo ra huyễn ảnh, sau đó lợi dụng cùng loại suốt of the glory như thế Nazi năng lực đi đến nơi xa. Đồng thời tựa hồ có được tiềm hành một loại năng lực để chính mình biến mất, cũng che giấu khí tức. Vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là phi thường lợi hại năng lực. Đáng tiếc, Diệp Sát long hóa trạng thái dưới, có thể phát động long cảnh. Long kính hiệu quả có hai cái. Thứ nhất hiệu quả là có thể dung nhập tự nhiên, ẩn giấu chính mình, đương nhiên, nhất định phải dựa vào hoàn cảnh. Mà cái thứ hai hiệu quả thì là cảm giác. Cảm giác hiệu quả cùng loại với siêu thể nhân loại não vực năng lực cảm giác. Làm thực tế trên cũng không giống nhau. Long cảnh cảm giác càng cường đại hơn. Long hóa trạng thái phía dưới, phát động long cảnh về sau, Diệp Sát ngũ giác nhạy bén độ, tựa như truyền thuyết bên trong long đồng dạng mẫn cảm, mùi, thính giác, động thái tầm mắt, những này toàn bộ đều có thể đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên. Trừ phi là một cái người chết, không phải tuyệt đối không cách nào giấu giếm được Diệp Sát. Ẩn giấu bắt đầu, đã nhưng đối phương kia giống như quỷ mị vậy thân pháp bị phá giải. Uy hiếp tự nhiên giảm bớt không ít. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, liền hướng lấy đối phương lần nữa đánh tới. Tên kia sứ đồ đi lại tựa hồ có chút do dự, động tác lộ vẻ không như vậy dứt khoát. Nhưng ở Diệp Sát đến gần trong nháy mắt, cảm thụ được gió mạnh đánh tới, tên kia sứ đồ đi lại vẫn là nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm ra một cái lọ màu đen, hướng xuống đất ném một cái. Kia bình sau khi hạ xuống, một mảng lớn màu đen sương mù liền bừng lên, giống một cái đại thủ, trực tiếp bóp ở Diệp Sát, sau đó đem Diệp Sát cho bao phủ lại. Diệp Sát nhanh chóng lâm vào đen kịt một màu bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, điên cuồng vung vẩy hai tay, muốn đem kia khói đen cho vung mở. Lại phát hiện kia khói đen ngưng tụ không tan, căn bản tán không ra. Tên kia sứ đồ đi lại thừa dịp trong chớp nhoáng này, nhanh chóng lui về sau đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát nghiêng đầu, rõ ràng nghe được rồi đối phương tiếng bước chân. Hào Long Viêm Phá, Diệp Sát không chút do dự nghe tiếng ra quyền, tiếp lấy mảng lớn long tức chi hỏa liền xông ra, lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu lửa long, đánh về phía trước. Tên kia sứ đồ đi lại bị lửa long đánh vừa vặn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy đốt bị thương. Tên kia sứ đồ đi lại sau khi đứng dậy, liền hướng lấy Trịnh Đa Tình phương hướng cấp tốc thối lui. Trịnh Đa Tình giờ phút này đang cùng Nhiếp Phá dây dưa, lấy Nhiếp Phá thực lực, muốn bắt dưới Trịnh Đa Tình ngã cũng chưa chắc không cách nào làm được. Bất quá, Diệp Sát đã tuyên cáo rồi Trịnh Đa Tình là chính mình. Nhiếp Phá tự nhiên là lưu lại một tay, còn nữa não vực năng lực đối Nhiếp Phá vẫn còn có chút khắc chế. Kích xạ ra viên đạn sẽ bị Trịnh Đa Tình khống chế. Nếu như đổi thành súng ngắm ngược lại là không có vấn đề. Nhưng khoảng cách gần như thế dùng súng ngắm, căn bản là không có cách nào nhắm chuẩn. Hơi tiến hành một chút không theo quy tắc di động liền né qua đi rồi. Loại kia cầm súng bắn tỉa đuổi theo người chạy, còn có thể đứng lấy bưng thương xạ kích, không nhìn lực phản chấn tình hình, chỉ có thể ở huyễn tưởng bên trong xuất hiện. Cũng đúng vào lúc này, tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên giết rồi trở về. Nhiếp Phá phản ứng cực nhanh, không chút do dự xoay người lại bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn hướng về phía trước bắn ra, hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại xạ kích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trịnh Đa Tình đồng tử bên trong tia sáng kỳ dị đột ngột hiện. Lập tức vươn tay hư nhấn rồi một chút, cưỡng ép khống chế lại bay vụt đi ra viên đạn. Cứ việc không thể khống chế lại, nhưng này viên đạn bay vụt tốc độ biến cực chậm, như là 16 lần chậm ống kính chiếu lại đồng dạng. Tên kia sứ đồ đi lại thừa cơ nhanh chóng vọt tới Trịnh Đa Tình trước mặt. Một tay nắm ở Trịnh Đa Tình bên hông, lập tức tay phải nắm lấy áo choàng vung lên. Phía trước hai người liền xuất hiện rồi quang ảnh. Quang ảnh vì tím đen chi sắc, xuất hiện về sau, nhanh chóng tại trung tâm chút ngưng tụ. Sau đó không ngừng nghịch kim đồng hồ xoay tròn, biến thành rồi một tia bộ dáng. Cuối cùng biến tựa như là một đạo quang ảnh ngưng tụ mà thành vòng xoáy. Cứ như vậy bồng bềnh tại không trung. Lúc này đồng thời, Diệp Sát rốt cục xé mở rồi kia quấn lấy chính mình khói đen, hướng phía trước đạp ra một bước, tiếp lấy liền nhìn thấy màn này. Giống, Diệp Sát há mồm hướng phía đằng trước gào thét, kia tiếng gầm gừ như là long ngâm. Ngay sau đó, bốn phía mặt đất liền bắt đầu chấn động kịch liệt, chung quanh kiến trúc lung lay, không ngừng rơi xuống mảnh đá. Diệp Sát mũi chân một điểm, liền muốn hướng phía đằng trước nhảy ra. Nhưng đúng vào lúc này, Trịnh Đa Tình cùng tên kia sứ đồ đi lại bóng người biến hoảng hốt. Cuối cùng vặn vẹo lên, bị trước người quang ảnh vòng xoáy cho trực tiếp hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm đến, lại trực tiếp xuyên qua rồi quang ảnh vòng xoáy. Phía sau một tòa kiến trúc bị quyền phong oanh trúng, ầm ầm một tiếng, liền trực tiếp đổ sụp xuống tới. Diệp Sát nhìn lại, quang ảnh kia vòng xoáy chính tại càng đổi càng nhỏ, đâu còn có thể gặp lấy Trịnh Đa Tình cùng tên kia sứ đồ đi lại bóng người. Không, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đưa tay đi bắt quang ảnh kia vòng xoáy, lại tại phải bắt được trong nháy mắt. Quang ảnh kia vòng xoáy đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số màu tím đen vầng sáng hướng bốn phía phiêu đãng. Cuối cùng cũng là vô ảnh vô tung. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức biểu lộ biến vô cùng xoay cong, ngửa đầu gầm thét nói: "Khốn nạn, chạy rồi." Không hề nghi ngờ, Trịnh Đa Tình chạy rồi. Diệp Sát bỏ qua rồi giết chết đối phương cơ hội. A! Diệp Sát giống giận, sau đó mãnh liệt nâng lên đùi phải, hung hăng một cước dẫm lên mặt đất trên. Răng rác, khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện, hướng lấy bốn phía không ngừng lan tràn. Tiếp lấy, ầm ầm, đường kia mặt đột nhiên phá toái, hướng lấy phía dưới đổ sụp. Chớp mắt thời gian, lấy Diệp Sát vì trung tâm, bán kính 10 mét nội hết thảy, con đường cùng kiến trúc, toàn bộ đều biến thành rồi phá toái gạch ngói vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.